Đỉnh cao phú quý, chương 1966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1966, ý của ngươi là ta từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy đối phương? Minh Vương nheo mắt trầm ngâm nói. Dương Duệ gật đầu cười nhạt. Ừ, tôi giống như đang chiến đấu với không khí. Ồ không, tôi đang chiến đấu với chính bản thân mình. Tôi không nhìn thấy kẻ thù từ đầu đến cuối, nhưng anh ta thực sự tồn tại. Đây là điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi, và anh ta dường như không có chủ ý, giết tôi đi, chỉ là trêu chọc tôi. Vẻ mặt Minh Vương càng thêm ngưng trọng. Dương Duệ là một cường giả trong siêu thần võ, tình cờ lấy được hải thần dược viên, thực lực của hắn cũng không yếu hơn nàng bao nhiêu, đã vậy còn bị đánh bại, thậm chí còn không nhìn thấy mặt người khác, cho thấy rằng kẻ thù khủng khiếp như thế nào. Anh ấy trông không giống một con người. Dương Duệ đột nhiên nói. Nó trông như thế nào? Minh Vương hỏi. Dương Duệ suy nghĩ một chút, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Quỷ, ma thuật, đúng, là quỷ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài sơn động truyền đến. Mọi người trong hang đều giật mình, vội vàng nhìn về hướng cửa hang. Ngay sau đó, Trình Uyên bước vào hang động. Nhìn thấy Trình Uyên, mọi người lập tức bắt chuyện và vây quanh Trình Uyên như thể họ đang đối mặt với kẻ thù lớn. Còn Trình Uyên thì khẽ lắc đầu. Trình độ của cậu thôi, đừng làm loạn nữa. Minh Vương xua tay, mọi người lui ra ngoài. Người tới đây là có hẹn. Minh Vương lạnh giọng hỏi. Còn sớm hơn một ngày so với thời gian chúng ta thỏa thuận. Trình Uyên thở dài. Chờ không được, ý anh là gì? Anh ta liếc nhìn những người trong hang và mỉm cười với Minh Vương. Chúng ta hãy nói chuyện. Minh Vương nheo mắt định vẫy tay ra hiệu cho mọi người tránh, nhưng Trình Uyên đã nói. Đi dạo một chút, ổn thỏa. Minh Vương và Trình Uyên cùng nhau bước ra khỏi hang, không cho ai theo dõi. Sau khi ra khỏi hang, họ đi bộ về phía biển. Bên bờ biển, ở bãi biển, gió là nắng, người đàn ông đẹp trai và cô gái xinh đẹp. Nói cách khác, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Trình Uyên và Minh Vương đang đứng cạnh nhau trên bãi biển nhìn ra biển, với tầng áp thấp mây bạc phía trên, luôn tạo cho người ta cảm giác lãng mạn như tiên nữ và tình nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, hai thế hệ chênh lệch nhau quá nhiều, chưa kể còn không tương thích. Ngoại trừ trả thù, anh thật sự không có việc gì làm sao? Trình Uyên ngập ngừng hỏi Minh Vương. Minh Vương lắc đầu chế nhạo. Ta còn chưa nghĩ tới. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có một cái gì đó bạn muốn làm. Trình Uyên mỉm cười. Minh Vương hừ lạnh. Cuộc đời dài như vậy còn có thể sống lâu hơn những người khác. Sau khi giết hắn, ta không thể tự sát. Ta luôn tìm được chút vui vẻ trong cuộc sống. Cách chương.